thiếu gia hào môn bị ôm nhầm đã sống lại. Chương 23, làm khó dễ. Góc truyện audio.com, editor, Dim Codon, trong ánh mắt mang theo hơi ngạc nhiên của Diêu Hoa Huy, Trung Dịch hời hợt nói, tớ gặp phải một ít chuyện. Thầy, Lâm Kiền An kiến nghị tớ suy nghĩ kỹ một chút, có phải là đắc tội ai hay không? Lâm Kiền An chính là giáo viên hướng dẫn. Diêu, Hoa Huy tặc lưỡi, không đến mức đó chứ. Cuối cùng không phải là cậu mời khách sao? Tuy nói không dựa theo ý của Viên Văn Tinh, nhưng bữa tiệc lẩu kia mùi vị thật sự rất ngon, xứng đáng được 4,5 điểm trên trang web đánh giá. Sau đó Diêu Hoa Huy và một số thành viên làm việc nhóm có quan hệ tốt còn đặc biệt đến quán lẩu trong ngày đó. Trung Dịch tỉnh táo, ngoại trừ cậu Thượng Tuấn Kiệt và Viên Văn Tinh, tớ không có người quen nào khác trong khoa chúng ta. Diêu Hoa Huy chần chờ, không phải còn có Trì Quân. Sao, muốn nói, người quen, trong lớp có mắt đều có thể nhìn ra Trung Dịch và Trì Quân hoàn toàn là tự hình thành một thế giới nhỏ, mỗi ngày đi học và tan học chung. Trung Dịch khẳng định không thể nào là Trì Quân. Diêu Hoa Huy à, một tiếng, cũng cảm thấy Trì Quân không đến mức rảnh rỗi, không có chuyện gì làm đi tranh giành học bổng mấy ngàn đồng kia. Phải nói từ bầu không khí căng thẳng ở dưới sân, những kẻ quái gở lên tiếng thường bị gạt ra trong vòng tròn bạn bè. Quan trọng nhất là câu, giáo viên hướng dẫn kiến nghị tớ suy nghĩ. Của Trung Dịch, từ tất cả những điều này, Diêu Hoa Huy nhạy bén đoán được có lẽ là tổng thành tích của Trung Dịch xảy ra vấn đề gì. Nhưng với thông tin bị hạn chế, Diêu Hoa Huy không nghĩ đến chuyện quá sâu. Lúc này cũng chỉ suy đoán có lẽ thêm điểm thi đua lên hạng nhất có người không phục cảm thấy. Mô phỏng, mặc dù là một cuộc thi cả nước, nhưng dù sao không phải cuộc thi khoa toán học cũng không phải tổ chức chính thức không có đạo lý tính vào toàn diện. Diêu Hoa Huy càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán này có đạo lý. Vì an ủi Trung Dịch cũng không nhất định là người quen, không chừng là những người khác không chen vào được trước mấy cảm thấy đố kỵ cho nên nghĩ ra ý nghĩ như vậy. Mặc dù chỉ có cậu và Trì Quân tiến vào chung kết. Nhưng trước đó tính điểm cũng coi như đánh giá người đăng ký, vòng sơ tuyển, chỉ có điều không có cộng nhiều điểm như hai cậu. Trung Dịch, cậu khô cằn nói, cậu nghĩ đến đâu vậy? Diêu Hoa Huy ngạc nhiên, không phải việc này sao? Trung Dịch dừng lại nhìn Diêu Hoa Huy, cậu nghĩ, đời trước mâu thuẫn giữa Diêu Hoa Huy và Viên Văn Tinh rốt cuộc là cái gì? Trong phòng ký túc xá của bọn họ thành tích của Diêu Hoa Huy tốt nhất, điểm của Trung Dịch mặc dù không tệ nhưng cũng không đến mức mỗi môn đều nằm trong ba vị trí đầu của lớp. Thượng Tuấn Kiệt thì lại yêu thích với các hoạt động của câu lạc bộ đã kiếm được rất nhiều điểm số các môn khác nhau, điểm số chuyên ngành chỉ mức trung bình. Về phần Viên Văn Tinh, Trung Dịch và hắn thực sự không thân, thật không biết đời trước thành tích của hắn như thế nào. Đời này cũng chỉ có ấn tượng mơ hồ, không tốt cũng không xấu. Trung Dịch có một suy đoán, có thể đời này cậu làm đội trưởng, đội quán quân mô phỏng, không cẩn thận kéo thù hận của Viên Văn Tinh đến. Điều này hơi sốt ruột. Về phần Viên Văn Tinh tại sao dễ dàng thù hận. Như vậy Trung Dịch vẫn chưa suy nghĩ sâu xa, người có ác ý với người khác từ trước đến nay không cần lý do. Chẳng lẽ cậu làm người bị hại, còn phải tự mình nghĩ lại sao? Trung Dịch giải thích là bởi vì chuyện khác, nhưng điều kiện tiên quyết là người đang tìm kiếm thứ gì có thể tiếp xúc với máy tính văn phòng giáo, viên hướng dẫn, hoặc là có người quen có thể tiếp xúc được. Sau đó cậu ấy và tớ có mâu thuẫn, ít nhất là đơn phương có ý kiến với tớ. Diêu Hoa Huy chân thành hỏi, cậu và những người khác lớp tớ có nói trên ba câu hay không? Trung Dịch, đây có phải là hắn có hiểu lầm gì không? Cậu nói, có tính khi hợp tác với những người khác để thực hiện dự án nhóm không? Mấy lần hợp tác đều rất vui vẻ, mọi người chia công việc và đặt DDL. Sau đó mọi người đã hoàn thành dự án một cách thuận lợi trước DDL, cuối cùng lấy được điểm cao. Mặc dù giao tiếp đơn giản và xúc tích ba câu rõ ràng là không đủ. Diêu Hoa Huy tính. Trung Dịch, nhưng tớ đã xem qua danh sách những người tham gia hội sinh viên trong học kỳ này. Là có người ở phía trên, chẳng qua là câu lạc bộ thể thao, và câu lạc bộ nhiếp ảnh bình thường căn bản sẽ không đến văn phòng giáo, viên hướng dẫn. Chỉ có Viên Văn Tinh sẽ đến bộ môn trực ban, cho nên, không phải tớ cố ý hoài nghi cậu ấy. Diêu Hoa Huy chần chờ, vậy cậu không nghi ngờ tớ sao? Dù sao cũng sống chung một phòng ký túc xá, Trung Dịch không rõ nguyên do cậu. Cậu rõ ràng có thể lấy được hạng nhất, không cần thiết làm loại động tác nhỏ này. Ngoài những lợi ích rõ ràng, có nhiều lý do đều là giả tạo. Còn Thượng Tuấn Kiệt cậu ấy căn bản không gửi tài liệu kiểm tra toàn diện. Lớp trưởng đã thúc giục nhóm nhiều lần, Thượng Tuấn Kiệt cực kỳ hào hiệp tỏ vẻ mình so sánh với nhóm học sinh giỏi không hề ưu thế, lười đến chỉnh sửa lại tài liệu vô, dụng dứt. Khoát không tham gia lần đánh giá này, lời này là thật lòng hay là giả dối, thông qua văn bản trên màn hình đương nhiên không thấy được. Nhưng Thượng Tuấn Kiệt sống chung một phòng ký túc xá với bọn họ. Nửa năm qua cộng thêm ký ức đời trước, Trung Dịch rất hiểu rõ tính tình Thượng Tuấn Kiệt rộng rãi lạc quan, không để tâm vào chuyện vụn vặt. Khuyết điểm duy nhất là trình độ chụp ảnh quá tệ. Diêu Hoa Huy nói, nếu như cậu khẳng định là Viên Văn Tinh. Sau đó cậu dự định làm gì? Nói nhiều như vậy y xem như nghe ra Trung Dịch cũng không, phải vô cớ tìm chính, lại rất lơ đãng lấy, Viên Văn Tinh có phải có ý kiến gì với tớ hay không? Làm lời dạo đầu, Trung Dịch khẽ mỉm cười nói, tớ muốn xem lịch sử ghi chép trong máy tính của cậu ấy hai ngày nay. Nếu hắn có suy nghĩ làm việc này đầu tiên phải lên trên mạng.tia website official của quỹ cho. Vay, Trung Dịch tổng kết giáp mặt làm khó dễ để cho cậu ấy không có cơ hội trốn tránh. Diêu Hoa Huy dừng lại hỏi, sau đó thì sao? Trung Dịch nói, có chứng cứ, sau đó làm cái gì còn khó mà nói. Diêu Hoa Huy thở dài, cũng thật là cảm ơn cậu tin tưởng tớ như vậy. Kế hoạch của Trung Dịch nhìn như đơn giản thô bạo, kỳ thật đánh thẳng trung tâm. Tối đó, bốn người đều ở trong ký túc xá. Thượng Tuấn Kiệt còn rất ngạc nhiên, Trung Dịch, Hoa Huy, hai cậu không đi thư viện à? Trung Dịch mỉm cười nói, tối nay có việc. Thượng Tuấn Kiệt thậm chí tò mò hơn, chuyện gì có thể làm cho cậu chờ ở ký túc xá? Trung Dịch đứng lên nhìn ba người bạn chung phòng với mình. Diêu Hoa Huy là người có ít xung đột lợi ích nhất với cậu. Cho nên cậu chọn Diêu Hoa Huy làm đồng minh với mình trong việc này. Thượng Tuấn Kiệt, Trung Dịch có ấn tượng sâu, nhất với gã còn là ông ba ngốc nghếch chụp ảnh con gái, mình khoe trong nhóm bạn bè. Viên Văn Tinh, ánh mắt của Trung Dịch dừng trên người hắn, cậu vẫn cứ cười, mang theo chút lạnh lùng nói, có người đã gửi email đến công ty thực tập của tớ bịa đặt rất nhiều, lời nói dối, nói rằng tớ ở trong trường học có hành vi không ngay thẳng. Đây là lời nói dối, trước đó cậu đã nói qua với Diêu Hoa Huy chỉ là vì đánh mất sự cảnh giác của Viên Văn Tinh, tớ không phải không tin mọi người. Chỉ là mọi người còn phải ở chung 4 năm, ai cũng không hy vọng người ở chung một ký túc xá với mình có thể dùng dao đâm ở sau lưng. Cho nên, tớ muốn xác định một chút việc này không phải là các cậu làm chứ. Viên Văn Tinh cứng đờ, Thượng Tuấn Kiệt sợ ngây, người còn có chuyện này. Mặc dù thần kinh gã không nhạy bén, nhưng cũng cảm thấy chuyện nói. Xấu sau lưng này sốt ruột tới cực điểm, càng, đừng nói là phần, nói xấu. Còn là hoàn toàn bịa đặt. Thượng Tuấn Kiệt mắng, là ai, chỉ sợ là đố kỵ cậu đoạt giải chứ gì. Diêu Hoa Huy thì lại tiếp lời, việc này thật sự rất ác liệt. Như vậy đi, vừa lúc máy tính của tớ mở, cậu có thể nhìn. Trong hộp thư của tớ tuyệt đối không có email như vậy. Vì tỏ lòng tin tưởng, y trực tiếp bưng máy tính đến trước mặt Trung Dịch. Trung Dịch khách khí, tớ không phải có ý này, nhưng vẫn nhận lấy máy tính của Diêu Hoa Huy. Sau hành động này, Thượng Tuấn Kiệt cũng gãi đầu một cái nói, vậy tớ cũng chấm CSO cậu xem một chút nha. Không làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa. Nhưng có thể có vài email được đăng ký cho sòng bạc trực tuyến Ma Cao. Cậu xem đừng chê cười tớ là được. Trung Dịch mỉm cười, sao lại thế? Mọi người thẳng, thắn như thế tớ thật vui vẻ. Biểu diễn một hồi với Diêu Hoa Huy là vì để làm cho Thượng Tuấn Kiệt chủ động tham gia kiểm tra máy tính. Khi Thượng Tuấn Kiệt chủ động thì Viên Văn Tinh không có lý do gì để từ chối. Trước mắt ba người cùng nhìn về phía Viên Văn Tinh. Trung Dịch ôn hòa cười nói, Văn Tinh, cậu thậm chí là lần đầu tiên dùng loại xưng hô thân mật này gọi bạn chung phòng, cậu có đồng ý cho tớ xem máy tính của cậu một chút hay không? Cách chương.